lần đầu gặp em, bóng tay vẫn vương màu mắt nhung huyền. Từ đôi mắt ấy em đã cho nhiều ước mơ. Mình nhìn thật lâu, ánh mắt đứt ta thầm nói bao điều. Em đâu có biết anh đã yêu màu mắt em. Xin hãy cho anh đương một lần, nhẹ hôn lên đôi mắt ấy, cho xuân thêm đắm say, cho mình mãi bên nhau. Kìa mùa xuân ngàn tia nắng ấm, cho đứa đôi yêu dài lâu suốt đời. Muôn hoa tươi thắm, đón cho xuân về khắp nơi. Kìa tình em ngàn tia nắng ấm, sưởi ấm trong tim tình ta thắm nồng. Bên nhau em hãy còn tìm khát khi mùa xuân đến. Kìa mùa xuân ngàn tia nắng ngắm, cho lứa đôi yêu dài lâu suốt đời. Muôn hoa tươi thắm, đón chúa xuân về khắp nơi. Kìa tình em ngàn tia nắng ngắm, tình ta thắm nồng. Bên nhau em hỡi, con tim khẽ hát khi mùa xuân chờ. Thắp lên niềm vui đến mọi người, và bình minh rạng rỡ đưa lên bao ước mơ. Mắt môi em thơm nồng đắm say, và tình yêu như nắng hôn lên má em hồng. Biết bao lần em đã thầm mơ, người tình như khói bay duôn chiều ngủ say. Dù cho em tình yêu ngất ngây, mãi cho em mùa xuân, mãi cho em tình yêu, mãi cho em ước mơ, mãi cho em lời ru. Mãi cho em mùa xuân, mãi cho em bình minh, mãi cho em đắm say, mãi cho em lời yêu. Rồi mùa xuân sẽ em đã mong chờ, thắp lên niềm vui đến mọi người, và bình minh rạng rỡ người đàn bao ước mơ. Mắt môi em thơm nồng đắm say, và tình yêu như nắng bôi lên má em hồng. Biết bao lần em đã thầm mơ, người tình như khói bay duôn chiều ngủ say. Dù cho em tình yêu ngất ngây,